Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, quang minh chính đại. Nắng hè chói chang giữa hè, thiên địa lại giống như là lò luyện vậy nóng rực, thì dường như muốn đem người chưng chín, náo nhiệt cả người đến người đi, các loại thuyền hoặc cập bờ, hoặc Dương Phàm đi xa. Lão bản, trước giờ nhận được thông báo Tom Sturridge mang theo vài tên tâm phúc thuộc hạ sớm đã đợi nhiều lúc. Từ trước mấy thiên, ngày, hắn theo đường tu đi Cửu Long Đảo, thấy được đường tu cùng Bách Yến Tửu Lâu những cao thủ thực lực, liền quyết định thề chết theo đường tu, do đó đạt được có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ tu đạo công pháp. Phía trước mấy ngày hắn trước giờ trở về, là bởi vì chiếm được một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Đường tu đi tới Tom Sturridge trước mặt, ánh mắt từ chung quanh đảo qua, đạm nhiên hỏi, ta an bài ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào? Tom Sturridge nói ra, đã xác định thân phận của đối phương, nhưng vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta một mạch án binh bất động. Sâm, không đúng, Tống tiên sinh đã phân phó ta đợi ngài trở lại Tắc Ban Đảo mới quyết định. Đường tu nheo cặp mắt lại, cười lạnh nói, nếu đối phương vẫn không có buông tha đối với sự thăm dò của ta, vậy nhổ cái này cái đinh. Bất quá, ban ngày hành động hội gây ra động tĩnh, vì để tránh cho phiền phức, tối nay chúng ta tái hành động. Đúng, Tống thúc được chỗ ngươi hẳn biết chứ. Nói cho ta địa chỉ, ta cần phải đi bái phỏng hắn. Tom Sturridge nói cho đường tu một cái địa chỉ về sau, do dự nói, lão bản, Tống tiên sinh được chỗ có hắc phong người của tổ chức. Như ngài như thế mạo muội đi bái phỏng nói, sẽ lần nữa xuất hiện ở hắc phong tổ chức trong tầm mắt. Chẳng bằng ta phái người thông báo Tống tiên sinh, làm cho hắn đến đường chỗ cùng ngài gặp mặt. Đường tu cười lạnh nói, hắc phong tổ chức là thế giới khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Đồn đãi bọn họ tình báo nhân viên con số khuôn mặt lớn, vô khổng bất nhập, ai có thể cam đoan ta ở đạp trên, lên, cái này bên bờ thời khắc, ta trở lại Tắc Ban Đảo tin tức không có truyền lại đến bọn họ hắc phong tổ chức phân bộ. Nếu ta tới, liền không cần che che giấu giấu, quang minh chánh đại đi bái phỏng Tống thúc, ngược lại có thể bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ. Tom Sturridge suy tư một cái, liền gật đầu nói ra, ngài nói không sai, né tránh ngược lại sẽ lọt vào hoài nghi. Bất quá, như hắc phong người của tổ chức biết ngài đến, chỉ sợ cũng hội đoán được ta và Tống tiên sinh chuyện tình. Đường tu đạm nhiên nói ra, ngươi cảm thấy, như ngươi nguyên lai dựa vào sơn không có chủ động tìm hắc phong người của tổ chức, hắc phong tổ chức tình báo nhân viên hội chủ động đem ngươi cùng Tống Quang Huy tư nhân hạ gặp mặt. Sự tình nói cho hắn, Tom Sturridge lắc đầu nói ra, ta ít nhiều đối với hắc phong tổ chức vẫn hơi hiểu biết. Trừ phi là chủ động tới cửa mua tình báo, nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đưa tình báo. Bất quá, cũng có một cái khả năng, hội bị lộ lo lắng của ta sự tình. Đường tu hỏi, loại nào có khả năng? Tom Sturridge nói ra, ta nguyên lai dựa vào sơn, hắn chính là hắc phong thành viên của tổ chức. Đường tu thần sắc khẽ động, lập tức lắc đầu nói ra, có thể trở thành nhất phương chấp chính đại quan, hắn sẽ không dễ dàng đầu nhập vào bất luận cái gì dân gian thế lực. Nếu không thì, coi như là hắn làm bí ẩn đi nữa, cũng sẽ có lộ ra cái đuôi một ngày, mà Tắc Ban trên chính phủ nắm trong tay nhóm, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tom Sturridge gật đầu nói ra, ngươi nói cũng đúng, bất quá vẫn là cẩn thận một chút, đi bái phỏng Tống tiên sinh thời điểm, ta liền không đi theo. Đường tu cười nhạt nói, ngươi không cần theo, chuẩn bị thật tốt một cái, đợi đến Tống thúc cầm vị kia Tắc Ban đại BSS khai đao, tác dụng của ngươi liền lớn. Tom Sturridge gật đầu nói ra. Này yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đường Tu gật đầu, phân phó Tom Sturridge bà. Đem, Tinh Luân một số người mang tới Lao Loan làng du lịch về sau. Liền dẫn Mạc A Vũ cùng Kim Sư bọn họ 11 vị cận vệ hướng Tống Quang Huy ở chỗ chạy đi. Lần này theo đường Tu theo Cửu Long Đảo trở về. Còn có đường Sáng cùng đường Ám hai người. Chỉ bất quá hắn nhóm cùng Kim Sư đám người giống nhau. Cũng không có trực tiếp đi theo đường Tu bên người. Mà là đi theo phụ cận. Trừ phi đường Tu triệu hoán bọn họ. Nếu không thì bọn họ sẽ không chủ động xuất hiện. Cầm kéo phủ đệ. Vị chỗ hoạt cảnh yêu mỹ giao thông tiện lợi Hepburn đại đảo phụ cận. Có thể ở lại ở phụ cận đây cư dân. Không có chỗ nào mà không phải là đạt quan quý nhân. Quyền thế rất cao nhân vật. Mà cầm kéo phủ đệ càng là trong khu nhà cao cấp số 1. Chỉ là quanh năm đóng tại phủ đệ chung quanh quân nhân số lượng. Đều không dưới hơn 10 người. Chỉ bất quá. Có chút ở rõ rộng chỗ. Có chút ở chập tối chỗ. Người nào. Nơi này là tư nhân biệt thự. Không quan trọng người lập tức ly khai. Làm đường Tu mang theo Mạc A Vũ xuất hiện ở cầm kéo phủ. Đệ cửa chính về sau. Một gã thân xuyên quân trang đại hán lập tức quát lên. Cùng này đồng thời. Mặt khác 4 vị tay cầm súng quân nhân cũng dồn dập nhìn lại. Đường Tu bình tĩnh nói ra. Nơi này là Sâm Huy tướng quân phủ đệ chứ. Ta đã từng cùng Sâm Huy tướng quân từng có một mặt chi duyên cớ. Giữa chúng ta coi như là thân cận người. Phiền phức thông báo một tiếng. Đã nói đường Tu đến đây bái phỏng. Gã quân nhân kia quan sát đường Tu vài lần. Theo nòng súng nâng lên. Hừ lạnh nói. Tướng quân phủ đệ cũng là người có tư cách tới bái phỏng. Như đều giống như ngươi như vậy. Thấy tướng quân một lần liền tới trong nhà bái phỏng, tướng quân phủ đệ vẫn không được náo thị khu. Lập tức ly khai, nếu không thì đừng trách chúng ta đem các ngươi cầm hạ vấn tội. Đường Tu mày nhăn lại, móc điện thoại di động ra nói ra. Các ngươi đã không chịu dàn xếp, ta đây trực tiếp cho Sâm Huy tướng quân gọi điện thoại. Có thể chứ? Gã quân nhân kia đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Nhưng không tiếp tục buộc đường Tu ly khai. Mà là thẩm thị đường Tu. Để ngừa đường Tu đột nhiên tập kích. Đường Tu gọi thông Tống Quang Huy điện thoại cá nhân. Vừa mới vang lên vài tiếng. Điện thoại liền bị truyền được. Trong điện thoại di động truyền ra Tống Quang Huy tiếng cười sang sáng. Đường Tu, ngươi trở lại rồi. Đường Tu cười nói, vừa mới trở lại Tắc Ban Đảo, cho nên liền đến ngài phủ đệ thăm viếng. Bất quá, bị các ngươi ra cửa lớn chiến sĩ cản lại. Tống Quang Huy kinh ngạc nói, ngươi tới nhà của ta rồi hả? Hảo hảo hảo, ngươi đem điện thoại di động cho cổng hộ vệ. Ta theo bọn họ nói, ngoài ra, ta bây giờ còn đang bên ngoài vội vàng công vụ. Sợ rằng cần 2 tiếng đồng hồ mới có thể đến ra. Ngươi thím ở nhà, ta lập tức gọi điện thoại cho nàng, làm cho nàng thật tốt chiêu đãi ngươi. Được, ta chờ ngươi. Đường Tu bằng lòng một tiếng, liền đem điện thoại di động đưa về phía gã quân nhân kia. Nói ra, Sâm Huy tướng quân điện thoại, hắn muốn nói chuyện với ngươi. Gã quân nhân kia nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại di động. Vừa mới nói một tiếng, bên trong liền truyền đến Tống Quang Huy thanh âm, theo gã quân nhân kia không điểm đứt đầu, mặt sắc cũng thay đổi được cung kính. Hắn cuối cùng cúp điện thoại, mang theo áy náy nhìn về phía đường Tu nói ra, đường tiên sinh, vừa mới thật sự là xin lỗi, ta không biết ngài là tướng quân quý khách, cho nên mới phải đối với ngài vô lễ, tướng quân đã phân phó. Xin ngài đến nhà chờ hắn. Đường Tu gật đầu. Ở những quân nhân này nhìn kỹ xuống. Mang theo Mạc A Vũ tiến nhập phủ đệ đại môn. Cầm kéo phủ đệ chiếm diện tích rất lớn. Tối thiểu phải có vài mẫu đất. Vẻn vẹn phía trước dạ đạt đến đình viện. Tựu Lịnh Đường Tu cùng Mạc A Vũ đi mấy phần chuông. Cái này lúc, một gã thân xuyên quân trang thanh niên sĩ quan từ bên trong sân đi tới. Khi hắn chứng kiến Đường Tu cùng Mạc A Vũ về sau, tức thì hiếu kỳ hỏi, các ngươi là ai? Đường Tu cười nhạt nói, ta là Đường Tu, tới tự Hoa Hạ Quốc, ngươi có thể ở Cẩm Kéo phủ đệ tự do xuất hành. Còn như vậy tuổi trẻ, lại thêm trên, lên, ngươi và Tống Thúc có vài phần giống nhau, ta mới ngươi nên là Tống Thúc nhi tử chứ. Chỉ là không biết ngươi là Tống Tường, vẫn là Tống Dương. Thanh niên sĩ quan kinh ngạc nói, ngươi chính là cha ta nói Đường Tu. Ta là Tống Tường, Đường Tu đưa tay cười nói, nhìn ngươi tư thế oai hùng cao ngất, khí vũ hiên ngang. Dùng chúng ta Hoa Hạ Quốc lời nói mà nói, hổ phụ không khuyển tử, tuổi của ngươi hẳn là so với ta hơn phân nửa tuổi. Ta liền gọi ngươi là Tường Ca đi, thật hân hạnh gặp ngươi. Tống Tường cực nhanh quay đầu nhìn về bốn phía nhìn một chút, phát hiện chu vi không có những người khác, lúc này mới cùng Đường Tu nắm tay, nhãn thần mang theo vài phần thân thiết nói ra, Đường Tu huynh đệ. Chuyện của ngươi tình cha ta đã nói với ta, còn có Đường bá bá chuyện tình, cũng theo chúng ta nhắc tới quá vô số lần. Thật cao hứng ngươi có thể vào nhà làm khách, mời mời mời, chúng ta đến bên trong trò chuyện. Đường Tu mỉm cười gật đầu, đưa tay theo trong túi móc ra chuẩn bị xong tiểu hộp quà, đưa cho Tống Tường nói ra, Tường ca, chúng ta lần đầu gặp mặt. Đây là ta tiễn lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Tống Tường tức thì tiếu dung thêm mấy phần, nhận lấy sau cười nói, Đường Tu huynh đệ khách khí, ta có thể hay không mở ra nhìn? Đường Tu gật đầu nói ra, xem đi. Tống Tường nhanh chóng mở ra tiểu hộp quà, khi hắn chứng kiến bên trong lấy một khối điêu khắc tinh mỹ ngọc bài về sau, tức thì cười nói ra, rất lễ vật quý trọng, Đường Tu huynh đệ phá phí. Cha ta nói qua, hắn cùng Đường bá bá là sinh tử chi giao huynh đệ, mà chúng ta cũng là huynh đệ, nếu chúng ta đều là người mình, lấy sau liền đừng khách khí như vậy. Đường Tu mỉm cười nói, ta tâm lý nắm chắc. Ba người còn chưa đi vào bên trong sân viện môn chỗ liền đi ra một vị sao mặt nàng sắc có chút thương bạch, mang theo một phần bệnh trạng mỹ, đôi mắt đẹp chứng kiến Đường Tu về sau, tức thì nhãn tình sáng lên, ôn nhu cười nói, ngươi chính là Đường đại ca nhi tử Đường Tu chứ? Ta là Huy Hoàng thê tử, ngươi có thể gọi ta thím. Đường Tu vội vàng kêu lên, thím tốt, ta là Đường Tu. Ôn Tinh thỏa mãn gật đầu, vui mừng nói ra, nhiều năm như vậy không thấy Đường đại ca, chúng ta nguyên bản cũng còn cho là hắn gặp bất trắc, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống, hơn nữa nhi tử đều lớn như vậy, hổ phụ không khuyển tử, phụ thân ngươi năm đó là một vị đại anh hùng, so sánh với ngươi hài tử này cũng không kém, ta rất vì Đường đại ca vui vẻ. Đường Tu nói ra, thím, cha ta từng theo ta nhắc qua ngài, hắn nói ngài là Tống Thúc bọn họ ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm biết. Thậm chí cha ta còn nói cho ta, năm đó cha ta cùng Tống Thúc bản thân bị trọng thương. Như không phải ngài dốc lòng chiếu cố, chỉ sợ hắn nhóm cũng có thể thật không qua đây. Ôn Tinh nắm lên Đường Tu tay, thân thiết nói ra, đều là chuyện cũ trước kia. Còn đề nó làm gì? Đúng, người Tống Thúc còn ở bên ngoài công tác, cần dạ hội mới có thể trở về. Chúng ta tới trước bên trong đi ngồi ngồi. Thím hôm nay tự thân xuống bếp, làm cho người ăn ngon. Ừ, cảm tạ thím. Đường Tu xoay người, theo Mạc A Vũ trong tay tiếp nhận sớm chuẩn bị hộp quà, đưa cho Ôn Tinh nói ra, thím, đây là ta cho ngài mang lễ vật, hy vọng ngài có thể yêu mến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.